Vũ thần chúa tể, chương 1446, xuất gia chứng cứ đến. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, bổn hoàng tự có quyết định. Tư đồ chân hừ lạnh nói. Tư đồ đại nhân, Lăng Viễn Nam còn muốn nói điều gì? Lại bị tư đồ chân trong nháy mắt cắt đứt. Được, đủ, bổn hoàng nếu nói tự có quyết định, chính là tự có quyết định. Ngươi không cần nói nữa. Nội tâm hắn tức giận. Lăng Viễn Nam thật sự là càng ngày càng làm càn. Lăng Viễn Nam căm giận. Nhưng chỉ là băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Không dám nói nữa nói. Tần Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đám người lại lần nữa trở lại sơn cốc. Tư đồ chân liền bắt đầu hỏi. Tư đồ chân đại nhân. Người nhưng phải thay thuộc hạ làm chủ a. Tần Trần lúc này liền kêu to lên. Hắn mặt phẫn uất nói. Tư đồ chân đại nhân. Ngươi không biết. Trước đây ngươi đem chúng ta ở lại trong thung lũng sau. Lăng Nghĩa lại ỷ vào bản thân thân thế. Tìm đến đệ tử phiền toái. Đệ tử đến từ hạ tứ vực. Biết rõ Lăng Nghĩa bối cảnh thâm hậu. Không dám cùng là địch. Nhưng ai biết hắn thật là sẽ đối đệ tử hạ tử thù. Đệ tử bất đắc dĩ. Chỉ có thể phản kháng. May mắn này Lăng Nghĩa có tiếng không có miếng. Trông khá được mà không dùng được. Đệ tử mới không có bị nhục nhã. Phốc, một bên Lăng Nghĩa tức đến kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là có tiếng không có miếng. Trông khá được mà không dùng được. Có nói như vậy sao? Đệ tử thật vất vả thoát khỏi này Lăng Nghĩa nhục nhã. Ai biết khi đó tại trong thung lũng trấn thủ võ hoàng trong cường giả. Lăng gia Lăng quân đại nhân không phân tốt xấu. Thấy Lăng Nghĩa bị ủy khuất. Lại cũng muốn đối đệ tử hạ sát thủ. Đường đường trấn thủ hạp cốc. Đàn các đặc biệt phái tới bảo hộ chúng ta võ hoàng đại nhân. Lại đối đãi như vậy đệ tử. Trong các đệ tử tâm có thể nói là sợ hãi đến cực điểm. Nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể liều chết tiến nhập cổ ngu giới chỗ sâu. Nhưng ai biết Lăng quân. Dây dưa không bỏ. Lại vẫn muốn đuổi theo giết đệ tử. Đệ tử rơi vào đường cùng. Xông vào không gian liệt phùng phân bố khu vực nguy hiểm. Mới may mắn chạy trốn. Xin thỉnh tư đồ đại nhân làm đệ tử làm chủ a. Tần Trần được kêu là khóc một cái thảm. Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, nói mọi người là hai mặt nhìn nhau. Nội tâm chắc ẩn không thôi. Suy nghĩ cẩn thận, sự tình thật đúng là như vậy. Lăng Nghĩa người nào, Lăng gia người thừa kế. Đan các đỉnh cấp thiên kiêu, bị sủng ái. Lăng quân đây, Lăng gia đời thứ hai trong nhân vật thủ lĩnh. Thiên kiêu cấp võ hoàng. Mà Tần Trần đây, bất quá một hạ tứ vực đệ tử mà thôi. Lại lọt vào Lăng gia ức hiếp. Trong lòng ủy khuất, khi đó bất lực, có thể nghĩ. Hơn nữa Lăng quân hành vi, đặc biệt ti tiện. Bản thân xem như bảo hộ đan các đệ tử trấn thủ võ hoàng. Lại ngược lại đối dưới chướng đệ tử hành động. Có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Ngươi, hồ ngôn loạn ngữ, Lăng Nghĩa cả giận nói. Nói chỉ trích, tư đồ đại nhân. Chuyện này khi đó ở đây mỗi thiên kiêu đều đã từng nói. Những câu là thật, xin thỉnh tư đồ đại nhân làm đệ tử làm chủ. Tần Trần lau lệ nói. Ngón tay hắn trong kẽ hở, mang theo cả rốt gừng luyện chế nước thuốc, nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Khái khái, xem ra nước thuốc bôi nhiều, những thứ này bổn hoàng đã hiểu rõ. Về sau xảy ra chuyện gì? Vì sao Lăng quân ngã xuống? Tư đồ chân trầm giọng hỏi. Cái gì? Lăng quân lão già này chết thật? Tần Trần ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra, mặt vô tội. Làm càn, Lăng Viễn Nam giận dữ, lại bị tư đồ chân lạnh lùng một nhìn chằm chằm, tức khắc không nói lời nào, chỉ là thở phì phì nhìn Tần Trần. Lăng quân xác định đã ngã xuống, người nói hắn khi đó truy tung cùng ngươi, về sau phát sinh cái gì? Tư đồ chân nói, chuyện này, đệ tử không biết a. Tần Trần mặt ngây thơ nói. đệ tử là chạy ra lăng quân độc thủ, lại liều chết xông vào không gian liệt phùng khu vực, đem lăng quân bỏ qua sau. Đệ tử lại tìm một chỗ bế quan, về sau vận khí không tệ, đột phá đến võ hoàng, lại ngoài ý muốn lấy được mấy viên không gian chi tinh. Trong khoảng thời gian này, một mực ở đây du đãng tu luyện. Đúng, chính giữa còn gặp phải mấy lần huyết sắc kia quái vật. Những quái vật này cũng không biết từ nơi nào đến, lực phòng ngự cường đáng sợ, đệ tử căn bản không phải đối thủ. Cũng may đệ tử thân phận không sai, mấy phen chạy trốn mới không có ngã xuống. Hiện tại may mắn gặp phải Tư Đồ đại nhân, đệ tử cuối cùng an tâm. Tần Trần mặt lòng còn sợ hãi nói ra, ngươi là nói Lăng Quân chết như thế nào? Ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tư Đồ chân cau mày một cái. Đúng là, ngươi thối lắm. Trước đây Lăng Quân đại nhân chính là truy tung ngươi đi. Ngươi một cái nho nhỏ nửa bước võ hoàng, há có thể chạy ra Lăng Quân đại nhân truy tung? Còn cái gì xông vào không gian liệt phùng? Gạt quỷ hả đi? Nói mau, Lăng Quân đại nhân có phải là ngươi hay không giết chết? Sự thật đưa tới, Lăng Nghĩa cả giận nói. Mọi người cũng đều hồ nghi nhìn tới. Lúc trước Lăng Quân truy tung Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu, liền trực tiếp ngã xuống. Mà Tần Trần lại nói Lăng Quân chết cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Xác định để cho người ta không thể nào tin phục. Có nào ngờ Lăng Nghĩa vừa mở miệng, Tần Trần lại dùng liếc si ánh mắt theo dõi hắn. Người ánh mắt gì? Lăng Nghĩa cả giận nói. Tần Trần trợn mắt một cái. Nói. Người cũng nói. Ta khi đó chỉ là nửa bước võ hoàng, mà Lăng Quân chính là võ hoàng cường giả. Ta trốn cũng không kịp, lại có thể đem chém giết. Mọi người gật đầu. Tần Trần từng nói. Cũng có đạo lý. Lúc đó Lăng Quân chính là võ hoàng cường giả, mà Tần Trần chỉ là nửa bước võ hoàng. Nếu nói là Tần Trần có thể giết Lăng Quân, mọi người làm sao đều có chút không dám tin tưởng. Tần Trần là thiên tài không sai. Có Lăng Quân cũng là thiên kiêu cấp võ hoàng. Bình thường nửa bước võ hoàng có thể vượt cấp giết địch. Chém giết đều là một ít phổ thông võ hoàng. Đối mặt Lăng Quân như vậy thiên kiêu cấp võ hoàng, lại có thể làm đến vượt cấp giết địch. Hừ, ai biết được, ngươi tuy là nửa bước võ hoàng, nhưng thực lực không yếu. Huống chi, ai biết ngươi có phải hay không bày cái gì cạm bẫy, lại hoặc là cùng người cấu kết, giết chết Lăng Quân, cũng chưa từng không thể. Lăng Nghĩa nói, gì, đây cũng là một khả năng. Tần Trần giết không được Lăng Quân, không có nghĩa là kẻ khác giết không chết. Nào ngờ Tần Trần ánh mắt khinh bỉ càng sâu. Nói thẳng, ngươi sợ không phải người ngu ngốc đi. Ngươi, Lăng Nghĩa tức đến phổi đều nhanh tạc. Tần Trần nói, ngươi nói ta bày cạm bẫy. Ta xin hỏi ngươi, ta một cái nửa bước võ hoàng, tại cổ ngu giới chỗ sâu, vốn là từng bước là gian, không cẩn thận liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Như thế nào bố trí cạm bẫy? Nếu không thì ngươi bố trí cho ta xem. Còn nữa, ngươi nói ta cùng với người cấu kết, ta cùng với người phương nào cấu kết? Ngươi có thể nói hay không nói cái căn nguyên đến? Tần Trần mặt cười nhạo, ta một cái hạ tứ vực đệ tử, vừa tới vũ vực mấy tháng, thẳng liền đợi tại đan các hành cung bên trong, một người cũng không nhận ra. Ngươi nói cho ta biết, ta như thế nào cùng người cấu kết? Cùng ai cấu kết? Cùng ngươi sao? Ta, Lăng Nghĩa đều sắp tức giận điên. Có chung quanh khác võ hoàng môn, lại đều gật đầu. Cái này thật đúng là. Muốn nói đan các trong đệ tử khác cùng người cấu kết, vậy chưa chắc không có khả năng. Dù sao có thể đi vào cổ ngu giới, tại vũ vực trong, cái nào không có điểm thế lực? Có Tần Trần một cái hạ tứ vực đệ tử, vừa tới vũ vực mới mấy tháng, thứ nhất lại tại đan các hành cung trong tu luyện, tại vũ vực trong cơ hồ một người cũng không nhận ra, làm sao cấu kết kẻ khác? Ngẫm lại cũng không thể. Xem ra, Lăng Quân chết, hẳn là có ẩn tình khác. Tư Đồ Chân nói, Tư Đồ đại nhân, Lăng Nghĩa cùng Lăng Viễn Nam cấp. Tư Đồ Chân lời này, xem như là trực tiếp tẩy thoát Tần Trần hiềm nghi. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Nếu không thế chứng cớ trực tiếp, Tần Trần chính là trong sạch. Nếu như các ngươi cho rằng Tần Trần là hung thủ giết người, liền lấy ra chứng cứ tới. Tư Đồ Chân hừ lạnh một tiếng. Cách Chương.